Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, tới tốt kịp thời. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm lạnh như nước. Trên sông Tần Hoài ở giữa đêm như cũ có thể thấy một ít khói mù lượn lờ. Mà đây lượn lờ khói mù trong, càng gặp khí lạnh. Thẩm Bích Quân giúp vào Tần Thiên trong ngực. Hai người bây giờ mặc dù như cũ đang chạy trốn, nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng cũng không có nhiều ít sợ. Chỉ ít lúc này Thẩm Bích Quân là không sợ. Có Tần Thiên ở đây, nàng liền có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Hai người chỉ như vậy đi thuyền rời đi. Thuyền bè chọc thủng khói mù. Bốn phía đẹp giống như là đang vẽ cảnh trong như nhau. Thiên đã sắp tảng sáng, có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn vạch nước thanh âm. Thẩm Bích Quân đi thuyền nhiều năm, nghe được cái thanh âm này sau đó, hắn lông mày liền ngưng đứng lên. Tần đại ca, chỉ sợ, Trần Kinh bọn họ đuổi theo tới. Tần Thiên đối với những thứ này không thế nào quen thuộc. Bất quá hắn lấy ra ống dòm nhìn như nhau. Như vậy sau khi xem, quả nhiên gặp trong mông lung, có một chi thuyền bè hướng bọn họ bên này chạy tới. Mà phương hướng, chính là thôn Kình Bang chỗ ở phương hướng, bọn họ đuổi tới, chúng ta đi mau, mặc dù không biết có phải hay không có thể chạy ra khỏi bọn họ đuổi bắt. Nhưng trốn nhất định là không có sai, hai người cũng không đoái hoài được lại giúp vào với nhau. Như lâm đại địch vậy về phía trước hoa được. Hai bên chỉ như vậy một trước một sau đuổi theo. Mặt trời từ phương đông mọc lên, xuất hiện một mảnh ửng đỏ thời điểm. Trần Kinh thuyền đội rốt cuộc đuổi kịp Tần Thiên bọn họ. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền đem Tần Thiên thuyền nhỏ cho bao vây lại. Đầu chọc Trần Kinh mặt lộ vẻ hung ác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cứu đi Thẩm Bích Quân lại là Tần Thiên. Hắn làm sao xông vào Minh Đảo. Hắn một mực cho là Thẩm gia thuyền ba người. Bất quá, lúc này tức giận hắn. Cho dù biết cứu người là Tần Thiên, hắn cũng không chuẩn bị thả qua bọn họ. Tức giận hắn muốn giết người. Bỏ mặc người nào, hắn đều phải giết. Thuyền bè rậm rạp chằng chịt đem Tần Thiên bọn họ cho bao vây lại. Nhưng thời khắc này Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Càng gặp phải nguy hiểm, người lại càng hẳn bình tĩnh. Hốt hoảng là không thể giải quyết vấn đề. Trần Kinh, các người thôn Kình Bang ở trên sông Tần Hoài cản đường cướp bóc thương thuyền chuyện này. Bản quan vốn là không chuẩn bị truy cứu các ngươi, nhưng các người cũng không nên bắt cóc Thẩm gia thuyền bang. Hôm nay bản quan lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như thối lui, ta còn có thể tha các ngươi. Nếu không, đại quân ta áp sát biên giới, diệt các người thôn Kình Bang. Tần Thiên nói nghe rất cuồng ngạo, nhưng cũng không khó xem ra hắn có chút khiếp đảm. Muốn cùng Trần Kinh nói và, dẫu sao hôm nay người ở dưới mái hiên mà. Bất quá, Trần Kinh nhưng là một chút không cảm kích. Ha ha, cười một tiếng. Đoạt ta Trần Kinh người phụ nữ, còn muốn để cho ta tha ngươi, thật là buồn cười. Còn nữa, ngươi thật đem ta Trần Kinh làm người ngu xuẩn liền sao? Nếu như ngươi có một ngày vây lại liền ta, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Bây giờ thả ngươi trở về, thì chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Khi đó, ngươi mới có thể phái đại quân áp sát biên giới chứ. Hiển nhiên, Trần Kinh cũng không phải là người ngu, hắn rất rõ ràng đạo lý này. Bất quá, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, có một ngày nếu như ta vây ngươi, ta khẳng định cho ngươi một con đường sống. Thêm nữa nói là, ta Tần Thiên địch nhân lớn nhất không phải các người thôn Kình Bang. Ta không cần thiết cùng các người chết phải không? Tần Thiên lại vẫn không có buông tha, còn muốn thuyết phục Trần Kinh tha bọn họ. Thẩm Bích Quân ban đầu không rõ ràng, làm sao gần đây thông minh Tần Thiên, lúc này lại đổi đần, cùng Trần Kinh phí lời gì, hắn có thể tha bọn họ mới là lạ. Bất quá rất nhanh, Thẩm Bích Quân liền công khai. Tần Thiên đây là đang trì hoãn thời gian à? Tần Thiên tới cứu nàng thời điểm, khẳng định đã ở thành Kim Lăng bên kia có an bài. Nếu như có thể trì hoãn đến Tần Thiên người chạy tới, vậy bọn họ liền được cứu rồi. Tần Thiên rất ít như vậy, không biết xấu hổ xin xỏ. Trần Kinh ban đầu là muốn giết Tần Thiên, nhưng thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn muốn xem đủ rồi Tần Thiên xin xỏ bộ dáng sau đó lại giết Tần Thiên. Dẫu sao Tần Thiên hiện nay dáng vẻ cũng không phải là ai cũng có thể thấy. Ha ha ha, ngươi muốn như thế nói, ta cũng có thể cân nhắc một chút. Bất quá, ngươi được cầu ta. Tần Thiên cùng Trần Kinh như vậy quấy dày liền một đoạn thời gian. Bất quá rất nhanh, Trần Kinh liền mơ hồ phát hiện không ổn. Tần Thiên là người nào? Sẽ như vậy không có cốt khí sao? Hắn làm như vậy, sợ là có mục đích khác chứ. Trì hoãn thời gian, hắn vậy rất nhanh nghĩ tới một điểm này, mà hắn rõ ràng sau đó lại không chậm trễ, lập tức gầm hét lên, giết, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, thôn Kình Bang người lập tức hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên thấy vậy, nhất thời rút ra một cái dao, đem Thẩm Bích Quân bảo vệ ở sau lưng. Tần Thiên võ lực cũng là rất tốt. Hắn đứng ở đầu thuyền giết tới giết lui. Lúc mới bắt đầu, những cái kia thôn Kình Bang người muốn xông đến thuyền của bọn họ lên, cũng không quá dễ dàng. Bất quá, Tần Thiên rốt cuộc chỉ có một người, mà thôn Kình Bang binh mã nhưng là rất nhiều. Tần Thiên muốn phải kiên trì quá lâu vậy không quá có thể. Rất nhanh, liền có một ít thôn Kình Bang người vọt vào. Tần Thiên muốn phòng ngừa những người khác xông lên, còn muốn giết hết xông lên người, lộ vẻ được hết sức nguy cơ, mà bọn họ tình huống vậy thật rất nguy cấp. Mắt xem, những người đó liền đem Tần Thiên và Thẩm Bích Quân giải quyết hết. Tần đại ca, làm thế nào? Thẩm Bích Quân có chút lo lắng, nếu như không phải là vì cứu hắn, Tần Thiên vậy chưa đến nỗi thuộc về như vậy nơi hung hiểm. Tần Thiên một bên che chở Thẩm Bích Quân, vừa nói, yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nói xong lời này, Tần Thiên lại vung dao giết người. Nhưng lúc này Thẩm Bích Quân, nhưng là cảm giác có một dòng nước ấm đi qua bụng dạ, để cho hắn đột nhiên cảm thấy thời gian hết thảy đều không phải là như vậy trọng yếu. Chỉ cần có Tần Thiên liền tốt, cái gì danh lợi, cái gì danh phận, nàng đều không muốn cũng không có vấn đề. Chỉ cần hắn có thể có Tần Thiên, giết, giết, giết, Tần Thiên vẫn còn ở giết. Xông lên thôn Kình Bang lâu la càng ngày càng nhiều, tình huống càng ngày càng không ổn. Nhưng vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng quát to, mới vừa tổn thương công tử nhà ta người, giết không tha. Thanh âm vang lớn, đó là Hồ Thập Bát dùng loa phát ra thanh âm, mà đang ở thanh âm rơi xuống thời điểm, liền gặp Hồ Thập Bát bọn họ ngồi thương thuyền, nhanh chóng chạy tới, thấy Hồ Thập Bát bọn họ tới, Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, tới thật là kịp thời, Thẩm cô nương, chúng ta được cứu rồi. Thẩm Bích Quân gật đầu một cái. Hắn bây giờ, trong mắt trong lòng tất cả đều là Tần Thiên. Mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Những cái kia thôn Kình Bang lâu la một cái tiếp theo một cái chúng tên bỏ mạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Trần Kinh thấy loại chuyện này, nhất thời hối hận không thôi. Hắn hẳn sớm nghĩ đến Tần Thiên đang trì hoãn thời gian. Nếu không, bây giờ Tần Thiên đã là một người chết. Đáng ghét, giết cho ta, giết cho ta. Hắn muốn liều mạng tánh mạng giết Tần Thiên. Bất quá, đối mặt chen chúc mà đến quân đường, hắn những cái kia lâu la nhưng là cũng sợ. Bang chủ, quân đường quá lợi hại. Chúng ta trốn đi, nếu không coi như không còn kịp rồi. Tự tìm cái chết, giết cho ta. Trần Kinh một dao đem cái đó muốn chạy trốn người cho chém lập tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tieu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.